Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 34 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34, cũng là tập cuối của bộ truyện. Ngũ Phương giáo chủ lùi lại đến 4-5 bước, ngồi phịch xuống đất, miệng ứa máu tươi ướt cả một vạt áo. Từ Văn cũng bị đối phương liều mạng phản kích, rên lên một tiếng, lùi 3-4 bước mới đứng vững. Táng Thiên Ông tức giận quát lên. Hay dở gì, cũng hãy phế bỏ công lực của hắn đi, rồi sẽ tính sau. Từ Văn cũng thét lên. Không, không được động đến hắn. Táng Thiên Ông gương mày trợn mắt lên nói. Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Từ Văn nghiến răng đáp. Trong bọn các vị, bất luận là ai cũng không đủ tư cách đụng đến được hắn. Táng Thiên Ông lại cáu tiết gầm lên. Cái thằng nhãi kia, ngươi đừng có coi người bằng nửa con mắt. Các hạ không tin thì cứ ra tay thử coi. Lão Phu không tin là hắn có tà. Về đạo hội chủ trầm giọng nói. Xin hộ pháp hãy lùi ra. Sự thật là Táng Thiên Ông không dám làm cứng với Tử Văn. Lão mượn cơ hội này vừa lùi lại vừa thở ồ ồ. Ngũ Phương giáo chủ thở hồng hộc một lúc, lau vết máu trên miệng đi, rồi đứng dậy, người run bần bật. Tử Văn tiến gần lại một bước, hắn chưa hết khiếp sợ, lùi lại một bước. Ngũ Phương giáo chủ run lên nói. Công việc của chúng ta không thể giải quyết trước mặt bọn chúng được. Từ Văn gật đầu một cách trầm trọng đáp. Ta đã biết rồi. Thống Thiền Hòa Thượng nãy giờ vẫn đứng yên lặng, bây giờ mới cất giọng trầm trọng hỏi. Từ Thiếu Hiệp, các vị không nên giải quyết riêng tư với nhau, mà cần phải xử sự hợp lý đối với đồng đạo Võ Lâm. Từ Văn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. Theo lẽ ra, Ngũ Phương giáo chủ tàn ngược với Võ Lâm đồng đạo, không biết bao nhiêu mà kể, cần phải đem ra nơi công cộng để mà xử đoán. Nhưng việc thành lý môn hộ không thể công khai được. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi cương quyết đáp. Đối với đồng đạo Võ Lâm, tại hạ sẽ có lời phúc đáp chính xác nhất. Thống Thiền Hòa Thượng hỏi. Phúc đáp như thế nào? Bây giờ nói ra hắn còn quá sớm. Các hạ nói thế là có ý gì? Tại hạ tưởng không cần giải thích, chỉ bảo đảm là đủ. Ngũ Phương giáo chủ đảo cầm mắt tàn độc, nhìn Thống Thiền Hòa Thượng lớn tiếng hỏi. Chủ đại nhân, ngươi đã là kẻ bội chủ phản thầy, mà còn dám lên giọng biện luận ư? Thống Thiền Hòa Thượng chừng hừng lùi lại mấy bước. Lão không hiểu tại sao Ngũ Phương giáo chủ lại biết rõ gốc gác của mình. Lão đưa mắt ngó Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoành lên tiếng hỏi Ngũ Phương giáo chủ. Các hạ biết nhiều chuyện đấy nhỉ? Ngũ Phương giáo chủ hằn học nói. Thượng Quan Hoành, bản giáo chủ còn biết nhiều hơn người tưởng tượng đấy. Có phải việc các hạ vừa nói, đó là Thống Thiền Hòa Thượng không chấp hành mệnh lệnh của Từ Anh Phong chăng? Đúng vậy, ngươi biết rõ về điểm này quá nhở? Thượng Quan Hoành lại hỏi. Các hạ có biết hai chữ đại nghĩa là gì không? Biết hay là không biết cũng vậy mà thôi, chẳng có gì phân biệt. Đúng vậy, nhưng đó là địa giới để phân chia kẻ chính người tà. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời. Thượng Quan Hoành, bây giờ ngươi có vẻ đắc chí, nhưng ta e rằng hắn còn hơi sớm đấy. Ngươi cho rằng cuộc thắng bại này đã nhất định được rồi chăng? Rồi hắn bật lên chàng cười hô hố, tiếng cười như là tiếng quỷ thét ma gào giữa chốn hoàng sơn, khiến người nghe rất lấy làm khó chịu. Táng Thiên Ông tiếng như là tiếng sấm cất lên. Thưa hội chủ, xin hãy quyết ngay đi, đừng để xảy ra hậu họa. Câu nói này khiến cho toàn trường đều theo hùa, ai nấy đầu gương mắt lên nhìn Thượng Quan Hoành. Chỉ có một mình Tử Văn, mặt lạnh như tiền, dõng dạc nói. Tại hạ xin thành mình, là bất cứ ai cũng đừng hòng động vào hắn. Trong trường, những tiếng hắng giọng nổi lên, ra chiều tức giận với lời nói của Tử Văn, khiến cho mọi người rất là khó chịu. Ngũ Phương giáo chủ là một tấm công địch của Võ Lâm. Không biết bao nhiêu người đã bị hại về tay hắn. Hội vệ đạo cũng bị thiệt hại ghê gớm. Mà Tử Văn lại chưa tỏ ra lập trường, một mình độc đoán, dĩ nhiên khiến người bất phục. Thượng Quan Hoành hết sức là kiềm chế những lời nghị luận của mọi người. Lão nói, Tử Văn, bản tòa tin các hạ sẽ có lời phúc đáp. Có điều, đối phương cần phải nói rõ hai điều. Hai điều đó là những điều gì? Thứ nhất, phải phúc đáp về tên họ hắn. Đó là một điều rất thông thường. Chính Tử Văn cũng chỉ muốn thế. Chàng quay lại bảo Ngũ Phương giáo chủ. Người nghe rõ rồi chứ? Trả lời đi. Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Bản tòa không muốn trả lời. Mọi người nghe hắn nói vậy đều nổi giận đùng đùng. Tử Văn cũng không ngăn được lòng căm tức quát hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Ngũ Phương giáo chủ quả không hổ là một đời cự ma. Hắn thản nhiên đáp. Tử Văn, cái đó đối với người chẳng có ích gì đâu. Câu nói này rất là cao thâm, khiến cho Tử Văn không đoán thấu được ý tứ trong lời nói. Chàng không sao được, đành quay lại hỏi Thượng Quan Hoành. Hội chủ, hãy nói điều kiện thứ hai trước đi. Vệ đạo hội chủ ngẩn người ra một chút, rồi nói. Hãy rào, thất tinh bảo chủ Từ Anh Phong ra trước đi. Từ Anh Phong biến sắc mặt, chưa kịp trả lời, thì Ngũ Phương giáo chủ cười the the nói. Ồ, nếu Từ Anh Phong xuất hiện, thì e rằng bọn người sẽ xé nát hắn ra thành từng mảnh. Tuy hắn nói thực, nhưng mà vẫn có ý thách thức. Mặt khác, Từ Anh Phong và Từ Văn có một mối quan hệ cha con. Bây giờ Thượng Quan Hoành đòi kẻ thù, thì chẳng lẽ Từ Văn thõng tay đứng bàn quàng? Nếu tình trạng mà diễn biến theo lời nói của hắn, thì hậu quả khó mà lường được. Vì hội vệ đạo tuy là nhiều người thế mạnh, nhưng vẫn úy kỵ bản lĩnh của Từ Văn. Hơn nữa, Từ Văn chưa giải quyết xong vấn đề môn hộ, lại bật ra mối tranh chấp khác, thì chàng không muốn. Mọi người vẫn còn có ý e dè, vì họ không hiểu Ngũ Phương giáo, ngoài những tay đã tử thương trong chiến trường, còn có những tay cao thủ khác bí mật mai phục ở đây nữa hay không. Nếu quả thực Từ Văn và Thượng Quan Hoành động thủ với nhau, thì Ngũ Phương giáo sẽ có cơ phản chiến. Trong trường số đông đều là những tay giang hồ lão luyện, nên những điều nặng nhẹ đều biết cân nhắc. Nên sau khi Ngũ Phương giáo chủ nói vậy, thì không ai lên tiếng nữa. Bầu không khí trong trường biến thành trầm lặng kỳ bí. Hồi lâu, Từ Văn mới lên tiếng. Tại hạ cùng hắn giải quyết một vấn đề khác. Còn điều mà hội chủ đã đưa ra, tại hạ sẽ trả lời được. Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn cùng Không Cốc Lan Tô Viên sóng vai mà đứng. Mấy phen đã toàn lên tiếng, xong lại thôi. Từ Văn cố ý đưa mục quang ngó về cậm này, vì lòng chàng đau đớn ở chỗ hành động của phụ thân ngày trước, khiến cho người ta phải căm hận. Giữa lúc ấy, đột nhiên có hai bóng người tiến vào trong trường. Một người giả trang là thầy lang dạo trên chốn giang hồ, và một thiếu nữ đẹp như thiên tiên. Hai người mới đến chính là Diệu Thủ tiên sinh Tưởng Úy Dần và Tưởng Minh Châu, con gái của lão. Lai lịch của Diệu Thủ tiên sinh, ngoài Từ Văn và Không Cốc Lan Tổ Viên, chẳng một ai hay. Ngũ Phương giáo chủ đột nhiên cười rộ lên nói, ồ hay, thật là hay quá, thật là quần hiền tụ hội, già trẻ lớn bé, không thiếu một ai. Theo tình trạng này thì Ngũ Phương giáo chủ đã thành ba bà trong rọ, mà hắn vẫn cười nói như không, khiến cho mọi người trong trường không khỏi giận mình. Tưởng Úy Dân ngưng thần nhìn Ngũ Phương giáo chủ, đột nhiên la lên một tiếng. Ngươi! Ngươi làm sao? Lão không nói thêm được nữa. Nhưng tiếng la hoảng làm cho toàn trường chú ý. Cả Tử Văn cũng vậy. Ngũ Phương giáo chủ mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, lớn tiếng hỏi lại. Sao? Bạn tòa làm sao? Tưởng Úy Dân đưa mắt nhìn Tử Văn, rồi ngập ngừng. Thật là không ngờ. Tử Văn hỏi lại. Không ngờ làm sao? Tưởng Úy Dân đáp. Thuật dịch dùng, tuy môn hộ tương tự, nhưng vẫn có chỗ tinh tế hay là thổ sơ. Giáo chủ tuy biến đổi thành âm, song tại hạ vẫn có thể căn cứ vào dịch thuật dùng để đoán được lai lịch của giáo chủ. Lời cáo tố này khiến cho mọi người biết rõ Ngũ Phương giáo chủ đứng đó không phải là chân tướng. Như vậy mà đã cải trang và biến đổi cả thành âm. Tư Văn lớn tiếng hỏi. Hắn là ai? Ngũ Phương giáo chủ cất giọng lạnh như băng nói. Tiểu tử, chúng ta ra chỗ khác để mà giải quyết những điều xích mích đã qua thì hay hơn. Tưởng Úy Dân nói theo. Tử Văn, ta tán thành đề nghị của đối phương. Tử Văn trong lòng ngờ vực đưa mắt nhìn Tưởng Úy Dân. Chàng biết trong chuyện này có điều ngoắt ngoéo, nhưng không tiện hỏi ra trước mặt mọi người. Vì điều bí mật của Tưởng Úy Dân cũng như là thân thế của chàng không thể tiết lộ được. Chàng liền hỏi Ngũ Phương giáo chủ. Đi đâu để giải quyết đây? Được rồi, ngươi hãy đi theo bản tòa. Tưởng Úy Dân nói ngay. Tại hạ xin theo làm nhân chứng. Ngũ Phương giáo chủ nói ngay. Vậy càng hay. Tử Văn đưa mắt nhìn Tưởng Úy Dân nói. Việc này không cần người làm chứng, vậy không tiện có mặt thêm người thứ ba. Chàng nói một cách huỵch tuẹp, không cần úp mở gì hết. Tưởng Úy Dân chỉ xoa tay chứ không nói gì nữa. Tử Văn vẫy tay nói. Nào, chúng ta đi. Ngũ Phương giáo chủ cất bước về phía ra ngoài vòng không trường. Tử Văn đi theo sát nút. Phía này có Táng Thiên Ông và Đỗ Như Lan đứng gác ở hai bên. Cả hai đầu gương cặp mắt tức giận lên, mà tựa hồ không muốn nhường lối. Tử Văn mắt xanh lè, trịnh trọng nói. Xin nhường lối cho tại hạ đi. Táng Thiên Ông và Đỗ Như Lan dường như bị luồng sát khí vô hình của Tử Văn uy hiếp. Bất giác, cả hai lùi sang một bên. Ngũ Phương giáo chủ kè trước người sau tiến ra khỏi vòng, nhằm vào hướng tòa nhà lớn mà đi. Vệ đạo hội chủ ngó theo cho đến khi hai người mất hút vào trong cửa tòa nhà lớn, rồi hạ lệnh. Xin các vị hộ pháp và đường chủ, hãy giám thị nghiêm cẩn khu vòng ốc trong tổng đàn. Còn các đệ tử thì hãy thu dọn hiện trường này đi. Lệnh vừa ban ra thì những tay cao thủ từ cấp đường chủ trở lên đều kéo lại đến bao vây tòa nhà lớn. Còn không đầy 20 tên đệ tử thì ra tay giết chết hết những tên địch bị thương còn nằm ở đó. Tưởng Minh Châu nóng nảy hỏi Tưởng Úy Dân. Ra ra, liệu có nguy hiểm gì không? Tưởng Úy Dân không trả lời, lại nói như là để mình nghe. Thật là không ngờ, lại xảy ra cuộc diễn biến ghê gớm. Tưởng Minh Châu hỏi, cuộc diễn biến ghê gớm thế nào? Thì chờ chút nữa sẽ thấy thôi. Tưởng Minh Châu kinh hãi hỏi, liệu y có bị nguy hiểm gì không? Cái đó khó mà biết được, nhưng ta chắc y không việc gì. Tưởng Minh Châu vẫn hồi hộp hỏi, ra ra nói vậy có chắc hay không? Tưởng Úy Dân chỉ ầm ừ chứ không trả lời. Tưởng Minh Châu nói, nữ nhi coi nhãn thần của Ngũ Phương giáo chủ thấy lão rất là nham hiểm. Tưởng Úy Dân gạt đi, không sao đâu. Tưởng Minh Châu lại hỏi, ra ra có biết chân tướng của lão không? Hải tử, người đừng hỏi nhiều nữa, hãy lặng lặng chờ coi, rồi sẽ có phần giải. Bức màn đêm từ từ rũ xuống, trong hang chỉ còn thấy lờ mờ. Bao nhiêu con mắt đầu đổ dồn về phía phòng ốc trong tổng đàn. Tòa lệnh sảnh cao ngất, kiến trúc một cách khác thường, không một ai đến gần để mà dòm ngó được. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. lại nói về Từ Văn theo sau Ngũ Phương giáo chủ để mà tiến vào tòa lệnh sảnh. Chàng vẫn nơm nớp lo sợ, bỗng lớn tiếng quát lên. Đứng lại, ở ngay chỗ này tiện hơn. Ngũ Phương giáo chủ quay lại, hai người đứng đối diện ở sảnh đường. Từ Văn nghiến răng nói. Bây giờ, ngươi nói trước đi. Ngũ Phương giáo chủ tỏ ra rất là trầm tĩnh nói. Để ta hỏi ngươi mấy câu trước đã. Từ Văn dục. Nào, ngươi hỏi đi. Có phải ngươi đã chính thức làm trưởng môn Vạn Động Môn rồi không? Đúng vậy. Vậy ngươi đã học được tâm pháp của bản môn rồi chứ? Từ Văn chỉ ậm ừ chứ không trả lời. Chiêu thức mà ngươi thường dùng có tên là gì? Cái đó ngươi bất tất phải biết rõ làm gì. Từ Văn thò tay vào trong bọc, lấy ra một viên pháp hoàn mà sư tổ đã ban cho chàng lúc mà chàng xuống núi. Chàng thấy vẫn còn nguyên mới yên lòng. Vì viên pháp hoàn này là vật chấp pháp của Vạn Độc Môn để xử nghịch đồ, khỏi phải ra tay hạ sát. Ngũ Phương giáo chủ rú lên một tiếng, miệng hộc máu tươi. Hắn lảo đảo muốn té, lùi lại rồi hỏi. Người vâng lệnh thanh lý môn hộ ư? Đúng vậy. Nhưng mà trước khi chấp hành luật lệ bản môn, ngươi phải phúc đáp mấy điều đã. Ngũ Phương giáo chủ hỏi. Ngươi có cho ta ngồi xuống để trả lời được không? Từ Văn thấy đối phương thương thế rất là nặng, thì chắc hắn không thể nào làm gì được nữa. Liền gật đầu nói. Được rồi, ngươi đừng dở trò nữa nha. Ngũ Phương giáo chủ cất bước ra chiều khói nhọc, đến ngồi ở chiếc ghế đôn bên mé hữu. Từ Văn tiến lại gần hỏi. Song thân ta hiện giờ đang ở đâu? Cha người là Từ Ảnh Phong, hiện đã chết rồi. Từ Văn quắc mắt hỏi. Người bảo sao, phụ thân ta chết rồi ư? Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Đúng vậy, hắn chết rồi. Từ Văn gương cầm mắt tóe lửa gầm lên. Người đã nói là phụ thân ta bị cầm tù kia mà. Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Bình bất yếm trá. Phụ thân ta chết trong trường hợp nào? Giữa lúc ấy, một tiếng nổ long trời lở đất đập vào trong màng tai. Cửa ngõ bị chấn động vang lên những tiếng lách cách. Từ Văn mắt chiếu ra những tia sát quang rùng rợn hỏi. Vụ này là như thế nào đây? Ngũ Phương giáo chủ cười the thé đáp. Chẳng có gì hết. Đường ra khỏi hàng núi đã bị ta bịt kín lại rồi. Từ Văn ngập ngừng. Ngươi. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời. Ta đã bảo trước là Ngũ Phương giáo chưa lâm vào tình trạng sơn cùng thủy tận rồi mà. Cuộc thắng bại khó mà biết được. Từ Văn quát. Ta đập chết ngươi. Chậm mất rồi. Từ Văn thò tay ra chụp lấy Ngũ Phương giáo chủ đang ngồi trên ghế. Trong chớp mắt đã chìm xuống. Tay Từ Văn chụp vào khoảng không. Chiếc ghế hắn còn nguyên đó mà tung tích của Ngũ Phương giáo chủ không còn thấy đâu nữa. Một ý nghĩ khiếp sợ thoáng qua trong đầu óc của Từ Văn. Chàng than thầm. Nguy mất rồi. Chàng băng mình vừa đến chỗ cửa sổ gần đấy. Mấy tiếng ầm ầm lại nổi lên. Sau lưng Từ Văn bị mấy đòn khá là nặng. Mắt chàng tối sầm lại ngã lăn xuống đất. Khói xông vào mũi. Rồi chàng mất hết trí giác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tâm thần của chàng từ từ hồi tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là câu hỏi. Ta còn chưa chết ư? Bốn bề phẳng lặng như tờ. Trong vùng tối đen, bỗng thấy có ánh lửa lấp loáng. Từ Văn trở mình không nhúc nhích được, gân cốt đau như rầm. Chàng thò tay sờ, mới phát giác ra là mình bị một cái xà nhà to tướng đè lên. Muốn ngồi dậy, thì tất phải đẩy cái xà nhà qua một bên. Chàng nhìn kỹ lại, thì thấy một đầu xà nhà đè lên người mình đến quá nửa. Phần có ngói gạch, gỗ đá đè lên tường, tưởng chừng như là có sức nặng ngàn cân. Chàng hồi tưởng lại lúc mà xảy ra chuyện bất chắc. May mà chàng chỉ cơ sớm một chút. Nếu không thì đã uổng mạng rồi.

cất giọng thê thảm gào lên. Chưa mà ta xử, đó là độc thủ tam thức, hay là Diêm Vương yến khách của bản môn. Tên bạn đồ, tất nhiên ngươi phải chết phanh thây về chiêu thức mà tổ sư đã sáng lập ra. Ngũ Phương giáo chủ lùi lại mấy bước như là muốn chạy vọt ra khỏi ngoài vòng chiến. Tử Văn lớn tiếng quát. Chạy đi đâu? Rồi chàng tức tốc rượt theo. Hai người ra ngoài vòng chiến chừng 7-8 trượng. Tử Văn liền gia tăng cước lực, đuổi kịp đối phương, phóng ra một trường. Ngũ Phương giáo chủ rên lên một tiếng, xông về phía trước hai trượng rồi quay lại. Tử Văn sấn đến trước mặt, nghiến răng nói. Ngươi còn muốn trốn nữa hay không? Ngũ Phương giáo chủ cúi loằm khoằm, song trường đưa lên trời. Tấm áo bào đen lão mặc trong mình lập tức bành trướng lên như là trái banh. Đỉnh đầu của hắn tiết ra một làn mù trắng dày đặc. Miệng hắn dặn lên từng tiếng. Ta mà chết thì ngươi cũng đừng hỏng sống. Tử Văn trong lòng cực kỳ hồi hộp vì không hiểu đối phương có món võ công độc địa gì. Chàng liền đề tụ công lực đến tột độ. Bất thình lình, một bóng người chạy như bay đến hô lên. Coi chừng, hắn đã luyện được môn càn khôn tịch diệt ghi trong Phật tâm. Người mới đến này là con gái của Bạch Thạch Thần Ni, tức là Đỗ Như Lan. Vì Bạch Thạch Thần Ni là chủ nhân của Phật tâm, nên Đỗ Như Lan biết rõ nội tình. Mọi người nghe tiếng hô hốt hoảng, biết ngay là tình hình rất là nghiêm trọng. Tử Văn chấn động tâm thần, chàng không hiểu càn khôn tịch diệt là gì, nhưng chàng quyết không chịu lùi bước. Ngũ Phương giáo chủ gầm lên một tiếng, rồi đưa bàn tay lên, xoay lại phóng ra nhanh như chớp. Tử Văn cũng phóng độc thủ tam thức ra, mà chàng đã vận hết toàn thân công lực. Đỗ Như Lan vội co mình lùi lại. Luồng cương phong xô ra bốn phía, rít lên ầm ầm. Hai tiếng úi úi vang lên, cả hai bên đầu ngã lăn ra. Tử Văn sắc mặt nhợt nhạt như là tờ giấy trắng, miệng thổ máu tươi. Chỉ trong giây lát, chàng đã mất hết chỉ giác. Ngũ Phương giáo chủ ngã nằm phục dưới đất, máu tươi phun ra như suối, thành vũng dưới đất. Lão Ni Đỗ Như Lan đứng thộn mặt ra. Hồi lâu, Tử Văn tỉnh lại, thì từ đáy lòng chàng phát ra tiếng gọi. Tử Văn, ngươi không thể chết được, hãy phấn chấn lên mà đứng dậy đi. Đỗ Như Lan cất bước tiến đến gần Ngũ Phương giáo chủ. Tử Văn trong lòng nóng nảy, cố sức la lên. Không được động đến hắn. Tiếng gầm này khiến cho máu da ông ọc, đầu nhức mắt hoa, nhưng Tử Văn không ngăn cản được hành động quật cường. Chàng tin là trong người mình có một lực lượng chống đỡ cho chàng đứng dậy được. Mặt mũi của chàng rất là hung dữ, khiến cho người ta không dám nhìn vào. Người chàng lảo đảo một hồi, rồi mới đứng vững lại được. Chàng lẩm bẩm. Hắn không thể chết được, mà phải chết vì kỷ luật của môn phái. Hắn còn nhiều việc phải phúc đáp. Đỗ Như Lan ngơ ngác nhìn Tử Văn, chẳng hiểu chàng nói gì. Trong trường lại nổi lên cuộc chiến đấu điên khùng, tiếng hò hét cùng tiếng rú thê thảm vang động cả một góc trời. Ngũ Phương giáo chủ cử động tay chân, rồi ngẩng đầu lên. Đỗ Như Lan cất giọng run run nói. Hắn vẫn chưa chết. Tử Văn cố nhẫn nại để chờ, nếu chàng còn chút dư lực, quyết cứu cho Ngũ Phương giáo chủ sống lại. Đáng tiếc là chàng chẳng còn một chút dư lực nào. Những tàn lực cuối cùng chỉ đủ giữ cho chàng khỏi ngã. Tử Văn ngấm ngầm vận công tâm pháp của bản môn, chàng hy vọng khôi phục lại được một chút công lực. Hai kiếm sĩ áo gấm chạy tới, chúng đảo mắt nhìn toàn trường, rồi vung kiếm lên nhằm chém xuống Tử Văn. Đỗ Như Lan liền vung song trường ra để mà tiếp đón hai gã. Chỉ trong hai hiệp, bà đã giết được hai tên kiếm thủ. Tiếng chém giết trong trường đã thừa thớt, rồi cuộc chiến đã tới màn chót. Ngũ Phương giáo chủ chống tay ngồi dậy. Bóng dương từ trên ngọn núi chiếu xuống tận đáy hang, hết thảy biến thành màu hồng. Bóng người chạy lui chạy tới, kẻ thua thì chạy thục thân, còn người thắng quyết rượt theo để mà chém giết. Tử Văn đột nhiên nhìn Đỗ Như Lan nói. Xin tiền bối, hãy tạm lánh đi một lát. Đỗ Như Lan nghi ngờ hỏi. Để làm gì? Vãn bối, còn có việc bí mật phải giải quyết với hắn. bẩn đi cũng cần phải đòi lại Phật tâm nơi hắn. Tư Văn ngắt lời, việc đó xin hãy để cho vãn bối phụ trách. Đỗ Như Lan chưa hết nghi ngờ, nhưng mà cũng trở gót trở ra đi. Lúc này Từ Văn đã khôi phục được 2/3 công lực. Ngũ Phương giáo chủ cất giọng trầm trầm than rằng, Lòng trời muốn hại ta. Từ Văn nói, tự mình làm nên tội nghiệp thì còn sống làm sao được. Từ Văn tiến về phía trước một bước. Đột nhiên có 2 bóng người từ phía đáy hàng chạy lại, hiển nhiên là cha con Tưởng Úy Dần. Tưởng Minh Châu sung sướng quên hết cả mọi việc, bật lên tiếng hoan hô. Thế huynh không có việc gì rồi. Từ Văn siết bao nhiêu là cảm kích, nhìn nàng chằm chằm. Tưởng Úy Dần vội la lên. Từ Văn, ngươi không nên giết hắn. Từ Văn ngẩn người rất là kích động hỏi. Tại sao vậy? Tưởng Úy Dần nghiến răng run lên nói. Ngươi hãy mở tấm khăn che đầu của hắn, rồi sẽ rõ trần tướng. Từ Văn rất lấy làm ngờ, chàng cho là Tưởng Úy Dần biết rõ đối phương là ai. Lời của lão chắc là có điều bí ẩn. Ngũ Phương giáo chủ cố hết sức để mà định giơ ngón tay lên thọc vào huyệt thái dương để tự tử. Từ Văn không kịp suy nghĩ gì nữa, vội tiến lại một bước, điểm huyệt cách không, khiến cho Ngũ Phương giáo chủ phải buông tay xuống. Miệng hắn gầm lên những tiếng rất là chói tai. Tử Văn, ngươi mau hạ thủ giết chết ta đi. Tử Văn liền thò tay lột miếng khăn phủ đầu cùng tấm mặt nạ. Bất giác, chàng bật lên tiếng lao hoàng úi chào. Tiếng rú như là người phát điền. Chàng lùi lại mấy bước, rồi ngồi phịch xuống đất. Mặt chàng co rúm lại không còn ra hình thù gì nữa. Tưởng chừng như là bị trứng giật gần, suýt nữa ngất đi. Trong giây lát này, chàng tưởng như là ngày mạt vận đã tới. Tựa hồ như là bị người ta xâu xé từng miếng thịt. Đầu chàng trống rỗng. Hồi lâu chàng thấy mình tuyệt vọng đau khổ, không còn đủ sức, phải cố gắng mới la lên được. Chuyện này không thể được, thật là thảm khốc. Ngũ Phương giáo chủ hiển nhiên là phụ thân chàng, tức là Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong. Chàng không ngờ kết cục lại xảy ra như thế này. Người cha mặt mặc áo cẩm bào, tức Thất Tinh cố nhân, hán tử mặt đen, tức là khách qua đường, đã bao lần toàn hạ sát thủ giết chết chàng. Với bộ mặt thần bí này, những điều đó đã phơi ra trước mặt chàng. Mé đầu Từ Anh Phong bị một vết sẹo, khác nào mũi dao đâm vào tim của chàng, vì chính chàng đã gây ra vết sẹo đó. Chàng la thầm, có bao giờ cha lại giết con không cần lựa chọn thủ đoạn? Phụ thần lại bắt giữ mẫu thần để uy hiếp chàng, thì còn ra thế nào? Phụ thần lại gian dâm với người yêu của con trai là Thiên Đại Ma Cư. Phụ thần lại dối thầy diệt tổ và gây ra bao nhiêu tội ác khiến cho quỷ thần cũng phải phẫn nộ. Từ Văn nghĩ vậy, rồi chàng tưởng như là mình bị vỡ trái tim, hồn lìa khỏi xác. Nỗi đau khổ của chàng lúc này thật là không bút nào tả xiết. Chàng giơ tay lên bứt đầu bứt tóc, rồi lại kêu gào rất là thảm thiết. Trời ơi! Trời làm gì cực thế này? Sao lại như thế này được? Tiếng chàng la hét không giống như là từ miệng người phát ra, khiến cho người nghe phải đau xót, không nỡ để lọt vào tai. Tưởng Úy Dân xa lệ hỏi, anh Phong huynh, sao anh Phong huynh lại hành động tồi tệ đến thế? Từ Anh Phong ngẩng đầu trông lên trời, mặt hắn co rúm lại không nói nửa lời. Từ Văn đột nhiên đứng phát dậy, cắm đầu loạng choạng chạy đi. Tưởng Úy Dần lạng người ra chặn, lão xúc động quá, nói không nên lời. Tử Văn, ngươi không thể bỏ đi được. Bọn thượng quan hoành liệu có buông tha cho y không? Tử Văn khóc không ra lời, hỏi lại. Thế thúc, tiểu điệt phải làm gì bây giờ? Tưởng Úy Dần nói, trước mắt ngươi là sự thật. Ngươi hãy giải quyết vấn đề của ngươi trước, rồi sẽ bàn tới chuyện khác. Từ Văn ấp úng, nhưng tiểu điệt giải quyết làm sao đây, trừ cái chết. Ngươi không thể nào nói điên khủng như thế được. mấy chục bóng người từ bên kia chạy lại, đột nhiên có tiếng là: Từ Anh Phong, hắn là Từ Anh Phong. Tường úy dân kéo Từ Văn lại trước mặt Từ Anh Phong. Bỗng Thượng quan Hoành bật chàng cười rộ. Từ Anh Phong, thật không ngờ lại là ngươi. Đây là ý trời. Một bóng người vọt về phía Từ Anh Phong, không nghĩ ngợi gì, phóng trưởng đánh luôn. Bóng người liền bị hất ngược lại, mụ chính là Không Cốc Lan Tô Viên. Từ Văn vội chạy ra chặn trước mặt phụ thân, sắc mặt của chàng nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc. Ánh mắt của chàng chẳng khác nào kẻ điên khùng. Thượng quan Hoành lớn tiếng quát lên: Từ Văn, ngươi còn hộ vệ cho hắn ư? Từ Văn máy môi một lúc rồi mới nói nên lời: Các vị muốn động thủ thì hãy giết tại hạ trước đi. Bầu không khí tưởng chừng như là ngừng kết lại, khiến người ta phải nghẹt thở. Không Cốc Lan Tô Viên lớn tiếng quát: Từ Văn, ngươi mà hộ vệ cho hắn thì hãy giết hết người trong trường này đi. Từ Văn trong lòng đau khổ không biết nói sao. Mối tình phụ tử khiến chàng không thể nào thõng tay đứng nhìn. Nhưng phụ thân chàng là công địch của Võ Lâm. Ngoài ra, y còn là tên bạn đồ mà Từ Văn là người phải chấp pháp. Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Từ Văn ngó Không Cốc Lan Tô Viên. Nguyên mụ là đại phu nhân của phụ thân chàng. Chàng thấy mặt mụ cực kỳ đau khổ và phẫn nộ nên không biết đáp thế nào. Chàng chỉ còn có con đường duy nhất là cả hai cha con đều chết về tay mọi người. Vì kẻ làm con không thể giết cha, mà phụ thân chàng chết cũng chưa đủ đền tội. Giữa lúc ấy, một gã áo đen chạy tới trước mặt Thượng quan Hoành thì lễ nói: Bẩm hội chủ, Thôi trưởng lệnh, Ngụy hộ pháp cùng ba vị nữa. Thượng quan Hoành hỏi ngay: Các vị đã làm sao? Gã áo đen đáp: Các vị đã chết trong hang núi. Không Cốc Lan Tô Viên rú lên rất là thê thảm: Hán Văn chết rồi ư? Vân Trung tiên tử vội đỡ lấy vai mụ nói: Xin phu nhân hãy bớt nối bi ai, thuận theo biến cố. Không Cốc Lan Tô Viên lảo đảo người đi hai cái rồi bật lên tiếng cười rộ, tiếng cười so với tiếng khóc còn thê thảm hơn. Từ Văn không chịu nổi những cái đau đớn vô hình hành hạ chàng. Chàng lớn tiếng nói: Các vị, hãy động thủ đi. Không Cốc Lan Tô Viên dãy giụa thoát khỏi bàn tay của Vân Trung tiên tử, tiến lại gần, lớn tiếng quát lên: Từ Văn, tránh ra! Từ Văn nghiến răng đáp: Không được, tiền bối cứ hạ thủ đi. Ta không muốn giết người. Từ Văn đáp: Nếu thế thì không được. Mụ thét lên: Coi trưởng đây! Bình một tiếng, Từ Văn bị hất ra ngoài hơn trượng, miệng vọt máu ra như là tên bắn. Chàng không sao chống đỡ được và cũng không vận nội công để mà hộ vệ cho mình. Mọi người trong trường đều biết rõ Từ Văn muốn tìm cái chết. Không Cốc Lan đứng thộn mặt ra, nhưng mụ oán độc vô cùng, không giết Từ Anh Phong là không xong. Từ Anh Phong đã không tự tử được mà thương thế cực kỳ trầm trọng. Hắn tự biết không còn cách nào trốn thoát được công đạo, bèn nhắm mắt lại. Thượng quan Hoành trầm giọng quát lên: Từ Văn, hay hơn hết là các hạ hãy lui ra khỏi chốn này đi. Từ Văn lạ người đi một cái trở về chỗ cũ, miệng chàng đáp: Không được. Không Cốc Lan Tô Viên đột nhiên cất giọng bi ai hỏi: Ngụy hộ pháp, còn thanh kiếm đâu? Một tên võ sĩ áo đen lập tức đưa ra một thanh trường kiếm có cả vỏ nói: Thưa, kiếm đây. Không Cốc Lan Tô Viên rút trường kiếm, liệng vỏ đi, dùng cổ tay, toàn... Bất thình lình một bóng người áo đen, thân hình mạnh dẻ chạy vào trong không trường, hiển nhiên là một thiếu phụ nạ dòng. Cặp lông mày nhăn rút lại, tỏ vẻ rất là buồn rầu, sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc. Từ Văn cất tiếng bi ai hô lên: Mẫu thân! Chàng quỳ ngay xuống rồi nức nở khóc. Người đàn bà áo đen này chính là Lam Ngọc Trầm, nhị phu nhân của Từ Anh Phong, mẫu thân của Từ Văn. Lam Ngọc Trông nước mắt chảy quanh, xoa đầu Từ Văn nói. Hai tử, đừng khóc nữa, đứng dậy đi. Từ Văn trong lúc nhất thời không sao mà thu được những nỗi bi phẫn. Nó làm cho chàng tan nát ruột gan, vẫn nức nở khóc hoài. Lam Ngọc Trâm tay cầm một cái túi gấm nhỏ, bồn rầu nói. Phật tâm đây, vị nào thu hồi đi. Đỗ Như Lan tiến lại, niệm Phật hiệu nói. Xin trao lại cho bần nỉ. Bà đoán lấy cái túi gấm, rồi lui ra bên. Lam Ngọc Trâm ngó Từ Anh Phong nhắm mắt ngồi ở dưới đất nói. Anh Phong, việc đã đến thế này, tiện thiếp xin nói rõ. Từ Anh Phong mở mắt ra, hung quang lấp loáng, nhưng hắn cúi đầu xuống ngay, thư người ra nói. Được rồi, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lam Ngọc Trâm đưa tay dắt Từ Văn, cất giọng buồn thản nói. Từ Văn, ngươi hãy đứng dậy, nghe ta thuật chuyện. Từ Văn lau nước mắt đứng lên, toàn thân của chàng vẫn run lẩy bẩy không ngớt. Thống Thiền Hòa Thượng nhìn Lam Ngọc Trâm, chấp tay nói. Nhị phu nhân, bần tăng là Chu Đại Niên, người đứng đầu của Thất Tình Bát Tướng ngày trước đây. Lam Ngọc Trâm đáp. Bản nhân biết rồi. Từ Văn lại cất giọng thê lương gọi. Mẫu thân. Lam Ngọc Trâm thở dài não ruột. Bà đưa tay áo lên lau nước mắt. Rồi bà lộ vẻ cương quyết nói. Ta không phải là mẫu thân của người. Từ Văn kinh hãi lùi lại một bước, run lên nói. Sao? Mẫu thân bảo sao? Lam Ngọc Trâm đảo mắt nhìn Thượng Quan Hoành, rồi cất giọng run run nói. Từ Anh Phong không phải là phụ thân người. Từ Văn trợn mắt há miệng lùi lại thêm mấy bước, hồi lâu mới ấp úng nói. Hài Nhi còn sống không? Hay là còn đang mơ mộng? Lam Ngọc Trâm đáp. Hài tử, không phải là mộng ảo gì đâu. Phụ thân chân chính của người là vị này. Bà vừa nói vừa giơ tay chỉ vào Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoành biến đổi sắc mặt mấy lần, ra chiều rất là kinh ngạc, đăm đăm nhìn ngó Lam Ngọc Trâm. Từ Văn đập tay vào đầu la lên. Không, ta không chịu nổi nữa rồi. Vụ này là thế nào? Lam Ngọc Trâm chú ý ngó Thượng Quan Hoành, rồi kể tiếp. Thượng Quan Hoành, gã là con của tôn phu nhân Trúc Diệm Hòa sinh ra. Nàng sinh vào đúng dịp bao hôm trước bản nhân cũng sinh được một gái. Nhưng mà đứa nhỏ chỉ sống được 2 ngày rồi chết ngay. Từ Anh Phong sợ rằng mình đã gây ra bao nhiêu thù oán nên là muốn giết gã đi. Nhưng ta miễn cưỡng bồng gã về, nuôi dưỡng nhận làm con mình. Vụ này không một ai hay biết. Gã kêu bằng Thượng Quan Văn, nhận ra rồi trở về tôn tộc đi. Lam Ngọc Trâm nói câu này khiến cho toàn trường đều kinh ngạc, thật là một thiên bí sử, không ai nghĩ tới được. Từ Văn hiểu ngay, chàng nghĩ thầm. Không trách phụ thân tìm thiên bách kế để mà giết chết mình, té ra là vì nguyên nhân này. Thật là đáng sợ, thật là ly kỳ. Từ Anh Phong còn chỉ kẻ thù để mà mượn tay mình giết phụ thân, lòng người ác độc đến thế ư. Thượng Quan Hoành lại chạy đến ôm Từ Văn. Kêu bằng Thượng Quan Văn thì đúng hơn. Nước mắt tuôn ra như là mưa, hồi lâu không nói nên lời. Thượng Quan Văn quỳ xuống, một mối bi thương lại nổi lên. Nhớ lại người mẹ thân sinh là Trúc Diệm Hoa đã gặp thảm cảnh. Chàng ngẩng đầu lên nhìn Từ Anh Phong bằng con mắt vô cùng oán hận. Từ Anh Phong cũng phẫn nộ nói lên. Lam Ngọc Trâm, ngươi! Lam Ngọc Trâm nghiến răng quay lại Thượng Quan Văn hỏi. Hải tử, ta đã sai Hoàng Minh đưa độc kinh cho người. Người đã lấy lại được chưa? Thượng Quan Văn quay đầu, buồn rầu đáp. Hải Nhi đã thu được rồi, nhưng Hoàng Minh đại ca đã bỏ mạng. Sự thật đã được chứng minh. Hoàng Minh bị bọn kiếm sĩ áo gấm đi với gã hạ sát. Kiếm sĩ áo gấm sờ vào độc kinh mà chết. Thiếu Lâm Tăng chịu lời ủy thác của Hoàng Minh lúc lâm tử cũng trúng độc mà uổng mạng. Kết quả gây nên một trường sóng gió. Lam Ngọc Trâm lại nói. Hải tử, con Thiên Đài Ma Cơ đã lấy máu trong người của nàng để cứu người. chính mắt ta trông thấy, nhưng nàng cũng đã chết rồi. Tư Văn gật đầu, bây giờ chàng mới nhớ ra, lúc ban đầu Thiên Đài Ma Cơ đã nói đến một thiếu phụ áo đen thần bí, đó chính là Lam Ngọc Trầm. Lam Ngọc Trầm lại nói tiếp, Từ Anh Phong, mấy lần muốn sát hại người lại không chết, đáng lý y cũng thôi đi, vì thân thể của y bí mật chẳng một ai hay. Song trên đời vẫn có vết sẹo không có cách nào làm mất đi được, nên y với người thanh thế cưới hổ không xuống được nữa. Ta cũng lấy làm tủi nhục vì hắn, nhưng mà mình chót đã là vợ hắn rồi. Bây giờ ta bán rẻ hắn cũng là vì đại nghĩa bỏ tình vợ chồng. Ta... Bà chưa dứt lời đã ngã lăn ra đất, vì bà đã tự làm đứt kinh mạch mà chết. Mọi người trong trường đều than thở một hồi. Thượng quan Văn băng mình tới trước mặt Từ Anh Phong, tay cầm viêm phát hoàn, lớn tiếng nói. Từ Anh Phong, tội người đáng băm thây làm muôn đoạn, nhưng vì môn quỷ, cho nên người nuốt viên thuốc này để đền tội ác là xong. Từ Anh Phong buông tiếng thở dài, đoán lấy viên pháp hoàn, bỏ vào trong miệng, ngửa mặt lên trời, rồi ngã lăn ra đất, tắt thở chết liền. Không Cốc Lan Tô Viên la lên một tiếng bi ai. Bà cầm thanh trường kiếm nhảy sổ lại, chặt đứt đầu Từ Anh Phong, rồi lớn tiếng hô. Hắn văn cả, tiện thiếp cũng đi theo đây. Mụ xoay kiếm lại, đâm cổ tự vẫn. Động tác của mụ rất là đột ngột, mọi người nhảy lại để cứu thì không kịp nữa. Vân Trung tiên tử cất bước tiến lại. Thượng quan Hoành dắt tay Thượng quan Văn tới bảo chàng. Hải tử, đây là hậu mẫu của ngươi. Ngày trước, y đã gặp được Bạch Thạch thần nỉ, luyện thành tuyệt nghệ. Sau y cùng ta kết hôn, sinh ra muội muội của ngươi là Tử Vi. Thượng quan Văn hỏi, muội muội đâu rồi? Thượng quan Hoành đáp, số phận của y thật là khổ não, bây giờ ở trong núi nuôi dưỡng đứa hải nhi do tội ác sinh ra. Thượng quan Văn nét mặt cũng rầu rầu, ban đầu chàng say mê thiếu nữ áo hồng đến điên đảo thần hồn, ngờ đâu nàng lại là đứa em khác mẹ cùng cha với chàng. Tướng úy dân đột nhiên kéo tay Thượng quan Hoành, nói nhỏ hồi lâu. Thượng quan Hoành kêu Thượng quan Văn đến hỏi, hải nhi, ngươi đối với Minh Châu cô nương thế nào? Thiên Đài Ma Cơ chết rồi, Thượng quan Văn chẳng còn gì để mà nói nữa. Chàng đáp, vụ này xin ra ra tác chủ cho. Thượng quan Hoành nhìn Tưởng Uy Dân nói, được lắm, vậy là quyết định xong rồi. Một tháng sau, cha con tại hạ sẽ đến quý phủ cầu thân. Tưởng Uy Dân cười ha hả nói, vậy thì tại hạ xin cáo từ về trước đây. Tưởng Uy Dân dắt Tưởng Minh Châu vái chào mọi người, rồi trở gót quay đi ngay. Thượng quan Văn nghi ngờ hỏi, đường thông đạo vào hang bị bịt kín rồi, thì làm sao ra đây? Thượng quan Hoành đáp, Tưởng Uy Dân đã được Lam Ngọc Trầm cho hay một nẻo đường bí mật khác. Thượng quan Văn mừng rỡ nói, ồ, hay lắm. Đoàn người thu dọn chiến trường xong thì đã giờ mùi. Mọi người ôm mối bi thương trầm trọng, theo đường bí mật ra khỏi hàng núi.